Bây giờ cảnh sát cũng chưa tìm được tung tích của anh ta. Còn có một chuyện khó giải quyết nữa là đến cuối ngày hôm qua cũng có rất ít người xem. Khi đó cũng không thấy người nào chụp hình hay quay video cả, tuổi tác những người quay lại chứng kiến cũng tương đối cao, đoán rằng cũng rất ít khi lên Internet. Nếu muốn tìm được người đã quay nửa sau của video cũng giống như mò kim đáy biển vậy. Hải ra, nếu có người chủ động đăng tải thì tốt rồi, như vậy mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Kể cả có Stonehammer cũng chưa chắc đã dám làm ầm ĩ chuyện này. Trần Thanh Minh than thở một câu, Bạch Hoài An cũng mấp máy môi, trong lòng cầu nguyện. Không biết là có phải không trời nghe được lời cầu nguyện của bọn họ không? Tấm thông báo Zalo của Bạch Hoài An hiện lên trên máy vi tính. Đây là tin nhắn của Hoắc Tùng Quân. Hoài An, anh không gọi được cho em, bây giờ chắc em cũng biết video trên Internet rồi chứ? Bạch Hoài An gõ chữ trả lời. Em đang nói chuyện điện thoại với Tổng Giám Đốc Trần, công ty cũng đã đăng tải thông tin đính chính rồi. Tình hình bây giờ không nghiêm trọng như vậy nữa. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Anh ở bên đó còn có nhiều công việc bề bộn cần xử lý như vậy, sao có thể để cho anh phân tâm được chứ? Hoắc Tùng Quân trả lời rất nhanh. Ông nội vừa mới không gọi được cho em. Để anh gửi cho em. Sau đó, anh trực tiếp gửi tới một video. Bạch Hoài An thấy hình ảnh bên ngoài của video rất quen thuộc, mở ra nhìn qua, ánh mắt chợt sáng lên, nói với Trần Thanh Tâm đang ở đầu điện thoại bên kia. Tổng Giám Đốc Trần, video chúng ta cần đang ở đây, để tôi gửi cho anh. Sau một phút, Trần Thanh Minh vốn tĩnh lặng như gà lại đột nhiên hô lên một tiếng vô cùng vui mừng kinh ngạc. Thực sự là ông trời giúp người tốt mà. Quá tốt rồi, tôi lập tức đăng tải cái video này lên, gocchuyenaudio.com. Nói xong anh ta lập tức cúp điện thoại, Bạch Hoài An nghe thấy giọng hô lên vì vui mừng của anh ta, không kiềm được bật cười thành tiếng. Cô đáp lại Hoắc Tùng Quân bằng một biểu tượng cảm xúc. Ôm ôm, bên kia lập tức đáp lại một biểu tượng. Hôn hôn, cũng không biết là Hoắc Tùng Quân lấy biểu tượng kia ở đâu nhưng nhìn thực sự rất giống biểu cảm hôn hôn bình thường của anh. Khóe miệng Bạch Hoài An ngừng cười, lập tức gọi điện thoại cho ông nội Hoắc, bên kia dường như nhấc máy trong một giây. Giọng nói già nua qua điện thoại truyền tới. Cô nhóc Hoài An, thế nào rồi, thằng nhóc Hoắc Tùng Quân kia có gửi video cho cháu chưa? Gửi rồi à, cảm ơn ông nội, video này của ông rất quan trọng đó ạ. Bạch Hoài An vội vàng nói cảm ơn, giọng nói vô cùng thân thiết. Vậy thì tốt rồi. Giọng nói của ông nội cũng mang theo ý cười. Bạch Hoài An tò mò hỏi một câu. Ông nội, sao ông lại có được video đó ạ? Cháu nhớ lúc đó ông không lấy điện thoại ra quay video mà. Giọng nói của ông nội Hoắc lộ ra vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Ông bảo tài xế của mình theo dõi, chính cậu ta đã quay lại. Bạch Hoài An nhớ là sau khi ông nội giả vờ té ngã, bên cạnh vẫn nhất quyết giúp cô nói lại hiện ứng đám đông kia, trong mắt cũng lộ ra ý cười, chắc hẳn là nhờ tài xế của ông nội cũng thực sự rất đáng yêu đó. Hai người nói với nhau mấy câu, ông nội cũng sợ rằng sẽ quấy rầy cô xử lý công việc liên nói. Cô nhóc Hoài An, đợi đến khi nào rảnh thì nhớ cùng thằng nhóc kia về nhà ăn cơm nhé, ông nội sẽ làm món thịt kho tàu sở trường cho cháu. Nghe Hoắc Tùng Quân nói cháu thích ăn thức ăn ngọt miệng, nhất định cháu sẽ thích món đó. Bạch Hoài An vội vàng gật đầu đáp lại, được, đến lúc đó nhất định cháu sẽ tới thăm ông. Sau khi ông nội cúp điện thoại, ngân nga vài câu hát chuẩn bị đi tìm ông Trương hàng xóm để khoe khoang là cháu trai sẽ dẫn cháu dâu về nhà. Đến lúc Hoài An về đây rồi, nhất định ông nội phải mời ông Trương tới, khoe khoang thật nhiều về cháu dâu của ông nội. Vừa quay đầu đã nhìn thấy mẹ Hoắc đứng ở trên tầng, nhớn mày hỏi. Bây giờ con còn học nghe lén người khác nói chuyện điện thoại sao? Thật không có quy củ gì cả. Cách Trương,